Chương 419, chăm chỉ sát thủ độc nha đi theo phở gì đằng sau, tìm kiếm bắt chuyện thời cơ, tại trên đường cái bắt cóc thiếu nữ, hắn cũng không dám, không phải chỉ sợ một hồi liền có tuần cảnh vây quanh hắn. Hắn phát hiện Tây Dương thành tuần tra kỵ sĩ thật nhiều, mặc dù không biết vì cái gì gọi tuần cảnh cái tên này, nhưng hắn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải biết trước mấy ngày có cái thương nhân uống say nháo sự. Không đầy một lát ngay tiếp theo mấy cái kỵ sĩ đều bị bắt đi, kia vũ lực giá trị QNZ không có nắm chắc đào tẩu. Không phải hắn QNZ sẽ không để mắt tới một thiếu nữ, giống như cái kia đế tì, ni khả, vì á những nữ nhân này cũng có thể ra tay mục tiêu, chính là kiêng kỵ tuần cảnh nhóm, mới cuối cùng để mắt tới phờ gì. Bởi vì tiểu nữ hài đều là tương đối dễ dàng lừa gạt, ta đạp đạp đạp độc nha theo ở phía sau có một hồi, nhìn thấy dòng người ít, vội vàng hướng phở gì đuổi theo, ngăn ở thiếu nữ phía trước. Tiểu muội muội, ta có thế muốn hỏi thăm ngươi một chuyện sao? Độc nha càng dậy mang trên mặt ôn hòa tiếu dung. Không thể. Phở gì lạnh lùng nghiêm mặt đáp lại nói. Ây, độc nha ôn hòa mặt cứng đờ. Này làm sao không theo lẽ thường nói tiếp á, chẳng lẽ hắn nhìn rất đáng sợ, hắn lao ra nhân mặt cũng không dọa người mới đúng á? Phở Di bưng lấy đi giả tay, lơ đãng sờ sờ trên cổ tay, vòng qua trước mắt người xa lạ, tiếp lấy hướng cô nhi viện đi đi. Độc thủ xoa xoa gương mặt, tiếp lấy đuổi theo, lại ngăn ở Phở Di trước mặt, ôn hòa nói, thật sự là nghe ngóng một chuyện nhỏ, tiểu muội muội, ngươi bộ dạng như thế đáng yêu. Ta sẽ chỉ chiếm dụng ngươi một chút xíu thời gian liền có thể ngươi xấu. Phờ Di lạnh lùng nói, lại vòng qua trước mắt lạ lẫm nam tử, hướng cô nhi viện phương hướng đi đến. Độc nha hắn khỏe mắt quất quất, bàn tay vỗ nhẹ ngực, vuốt lên chính mình phiền muộn ngực, khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo. Đây là một lần không bình thường bắt chuyện, thiếu nữ đầu óc cũng có thể là không bình thường, cho nên phải có kiên nhẫn. Người bình thường bị bắt chuyện, mặc dù cũng sẽ cảnh giác, nhưng cũng sẽ nghe đối phương nghe ngóng chuyện gì. Đây là một cái rất tốt cắt vào miệng, có thế thiếu nữ này lại là một tiếng cự tuyệt. Lần thứ hai bắt chuyện càng là không hợp thói thường. Hắn trước tán dương thiếu nữ đáng yêu, lại đến tiến hành tiếp, nhưng lại là nói thẳng hắn xấu. Hắn vừa khen xong ngươi, ngươi liền nói hắn xấu xấu làm sao ăn nhà ngươi gạo vẫn là ở nhà ngươi hô a hô. Độc nha hít sâu. Quay đầu liếc nhìn mắt bốn phía đi lại dòng người, nhìn qua đã đi ra một khoảng cách thiếu nữ, vội vàng đuổi theo, lại một lần nữa ngăn ở phở gì trước mặt. Tiểu muội muội, vấn đề này đối ta thật rất trọng yếu, ngươi chỉ cần sau khi trả lời, ta cho ngươi 5 mai đồng tệ. Độc nha nhếch miệng lên, hắn tự tin chiêu này lợi thấu đối tiểu nữ hài 10 phần hữu hiệu, hắn trước kia liền dùng qua chiêu này thấu lừa gạt nữ hài nam hài. Tham dò được rất nhiều hữu dụng tình báo. Đối ta, không trọng yếu. Phờ gì con mắt màu xanh lục nhắm lại, nàng cu nở dê nhìn ra, người xa lạ này là cố ý tiếp cận nàng. Độc nha hắn một mặt ngộng bức nhìn qua thiếu nữ trước mắt, hắn thật rất muốn hỏi một chút, đầu óc ngươi là nước vào sao, làm sao chú ý điểm không giống chứ không phải hẳn là chú ý 5 mai đồng tệ sao? A, ngươi làm sao không đi? Độc nha kinh ngạc nhìn qua phờ gì. Chẳng lẽ bắt chuyện thành công bắt đầu muốn nghe hắn nói? Phờ gì lãnh đạm nhìn qua lạ lẫm nam tử liếc mắt, đang do dự muốn hay không cho trước mắt đáng ghét ra hỏa một quyền. Có thể nghĩ đến Lưu Phong căn dặn, cuối cùng tiếc nuối từ bỏ cái này đồng dạng suy nghĩ, nàng lại một bên vòng qua người xa lạ, hướng cô nhi viện đi đến. Độc nha ngu ngơ ở. Cái này có ý tứ gì, làm sao nói ngươi liền đi đây? Này hắn phát hiện chính mình rất thất bại. Đường đường một sát thủ, liền cái bắt chuyện tiểu nữ hài đều thất bại. Không được, tại sao có thể thừa nhận thất bại đây? Này ta độc nha thế nhưng là xếp hạng hoàn mỹ sát thủ à, nghĩ tới đây, hắn lại cái này đuổi theo. Tiểu muội muội, ta ra 10 cái đồng tệ muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Độc nha tiếng nói cười nói. Lạnh lùng mặt phờ gì, kia 20 mai đồng tệ một cái ngân tệ, thế nào thật sự là một chuyện việc nhỏ. 10 mai ngân tệ, đây chính là ta toàn bộ tiền á? Độc nha nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không tin không giải quyết được một cái tiểu nữ hài. Cho ta phở gì dừng bước, rồi ra một cái tay nhỏ. A, độc nha trừng to mắt, kinh ngạc nói, ngươi đáp ứng cho ngân tệ, hỏi đi. Phờ gì lãnh đạm nói, tay nhỏ run lẩy bẩy, 10 cái ngân tệ hỏi một vấn đề, điểm ấy thời gian vẫn là đáng giá lãng phí. Tốt tốt tốt, lập tức cho ngươi. Độc Nha hưng phấn nói, từ trong túi móc ra một cái bao bố, đặt ở Phờ gì trên tay, đây là hắn mang tại trên thân toàn bộ gia sản. Hỏi đi. Phờ gì tích chữ như vàng, cầm qua bao bố cất vào túi, lạnh lùng nhìn qua trước mắt đồ đần. Ây Độc Nha ha hô cờ mô mờ, có chu tờ nghẹn lời, không thích hợp tha hắn đột nhiên kịp phản ứng. Xài như thế nào 10 mai ngân tệ hỏi một vấn đề đây không phải đồ đần mới hắn có chu tờ cử chỉ điên rồ lại một lần phân cao thấp quá mức. 3 giây. Phờ gì thân thể có chút lui lại, tay nhỏ đã bắt được liền đâm một mặt, âm thanh lạnh lùng nói. 1. 2 ngừng, ta hiện tại liền hỏi. Độc Nha phất tay, vội vàng nói. Như thế nào mới có thể tiến tòa thành, gặp thành chủ đại nhân một mặt? Vừa hỏi xong, Độc Nha liền muốn cho chính mình một bàn tay. Đây không phải cuối cùng mới hỏi vấn đề sao muốn tiến hành theo chất lượng dẫn dụ thiếu nữ nói ra sao làm sao bắt đầu liền về đây này đi đến cửa lớn. Phờ Di lạnh lùng nói, vòng qua trước mắt đồ đần, vấn đề như vậy, liền cách nhị đều biết, thế mà còn cần hỏi đi cửa lớn. Độc Nha trong đầu quanh quẩn ba chữ này cũng cùng 10 mai ngân tệ vạch ngang bằng, ngây ngốc nhìn qua thiếu nữ đi xa bóng lưng, miệng mở rộng không biết làm sao. Đi cửa lớn, có thế đi lời nói, hắn còn cần dùng ngân tệ như vậy không? Không có đêm nay ở chỗ nào không có tiền tệ, đêm nay ăn cái gì ăn tuyết sao hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà nhường một thiếu nữ lừa gạt. Vị tiên sinh này, mời ngươi đi với ta một chuyến đi. Đột nhiên Độc Nha cảm thấy cái cổ mát lạnh, sau lưng truyền đến một tiếng băng lãnh lại tràn ngập sát ý lời nói, nhường hắn nổi da gà tất cả đứng lên. Tay đừng lộn xộn a, tay không muốn sao Độc Nha con ngươi thích chặt, biết chính mình gặp được kẻ tàn nhẫn, ngón tay hắn vừa động xuống liền bị phát hiện. Không may a, đây là tiền bị lừa, người còn muốn bị bắt sao?